Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3681, 36 cây ma trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, tỉnh đạo nhân trượng nghĩa xuất thủ. Trương Nhược Trần âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vô luận tỉnh đạo nhân xuất phát từ dạng gì mục đích, vừa rồi hiện thân ngăn trở lôi phạt thiên tôn đánh ra thái A thần lôi, đích thật là giúp Trương Nhược Trần giải lớn vây. Dù là lôi phạt thiên tôn tại ứng đối nộ thiên thần tôn cường địch này chiến đấu khoảng cách đánh ra đạo này thái A thần lôi căn bản không cần Trương Nhược Trần tính mệnh, nhưng tuyệt đối là sẽ đem hắn thương tích. Bành, bành, bành, Trương Nhược Trần quấn vô định thần hải biên giới mà đi, mỗi dẫm ra một bước đều sẽ dẫn vũ đỉnh chi lực đánh xuyên qua thần hải biên giới trên tinh thể trận pháp bảo vệ, xé rách ra mấy đạo dài vạn dặm vết nứt nối thẳng hư vô. Mỗi đạo vết nứt đều khủng bố rộng lớn đến có thể dung nạp tinh cầu. Nước trong thần hải, như là thác nước điên cuồng hướng thế giới hư vô trút xuống. Nhưng, dạng này vết nứt cùng trăm tỷ dặm rộng lớn vô định thần hải so sánh, hay là quá nhỏ hẹp. Như là vạn dặm trên hải vực một đạo dài mấy mét tiết cửa nước, không biết bao nhiêu vạn năm, mới có thể để cho nước biển chảy hết. Muốn dùng loại phương thức này, phá lôi phạt thiên tôn tại vô định thần hải thế, khiến cho lôi đạo chúa tề lực lượng giảm mạnh, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc nộ thiên thần tôn căn bản đợi không được. Mà lại, lôi phạt thiên tôn lực lượng bao phủ toàn bộ vô định thần hải cùng xung quanh hải vực. Thần hải bên trên thập phương trận thế cũng còn có bát phương chưa phá, đồng thời bọn hắn đang nhanh chóng tụ lại, không ngừng hướng quy khư tới gần. Tụ cái này hai cỗ lực lượng ảnh hưởng, Trương Nhược Trần đánh vỡ những vết rách không gian này, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa khép kín. Nói cách khác, chỉ dựa vào vũ đỉnh, không phá được vô định thần hải thế, không cách nào đối với nơi này thiên địa quy tắc tạo thành thay đổi về mặt căn bản. Tu thần tiên thần thanh âm từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra, nói. Muốn phá vô định thần hải thế, người ít nhất phải trước làm đến hai chuyện. Thứ nhất là đánh tan lôi tộc hội tụ hướng quy khư bát phương trận thế. Thứ hai là hủy đi thần hải con đê, sau đó mới có thể lấy bốn đỉnh lực lượng phá nơi này đặc hữu thiên địa quy tắc cùng vô định thần hải ức vạn năm chưa từng biến qua thế. Muốn viết lịch sử, làm nghịch thần tiên tôn năm đó đều không có làm được sự tình, không dễ dàng như vậy. Tách ra trước, Phượng Thiên liền đem đồng hồ nhật quỹ trả lại cho Trương Nhược Trần. Nàng lo lắng đối mặt diệt tộc chi chiến, Trương Nhược Trần qua không được nội tâm nhỏ hẹp thiện ác quan, sẽ ảnh hưởng đại cục, cho nên để tu thần thiên thần cùng hắn đồng hành. Trương Nhược Trần hạ không được tay, tu thần hạ, Trương Nhược Trần không muốn làm sự tình tu thần làm. Nhưng hiển nhiên, Phượng Thiên còn đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác sẽ không tận lực đi giết lôi tộc thần cảnh phía dưới bình thường tộc nhân, nhưng cũng sẽ không bởi vì có bọn hắn tồn tại, liền bó tay bó chân. Thần chiến lên thì vạn vật diệt, vờn quanh vô định thần hải cỡ lớn tinh thể chỉ ít cũng có mấy triệu trở lên, trải rộng bốn hướng bát phương vạn ức giảm hư không, muốn đem bọn hắn toàn bộ hủy đi chính là bất diệt vô lượng cũng vô pháp một sớm một chiều làm đến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thế nhưng là biết những này cỡ lớn tinh thể, trong đó không ít đều có sinh linh cùng tu sĩ tồn tại, lại bố trí có trận pháp. Bất diệt vô lượng làm không được, nhưng ngươi có thể. Địa đỉnh lực lượng tất có thể bao phủ vô định thần hải, che đậy toàn bộ tinh vực. Tu thần thiên thần nói, Trương Nhược Trần đối với thực lực của mình có đầy đủ lý giải, nói. Nếu không có lôi phạt thiên tôn tại vô định thần hải, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Hiện tại đến xem, còn phải chờ một chút, như hư thiên có thể đánh lén thành công, thương tích lôi phạt thiên tôn. Đồng thời, Phượng Thiên có thể cấp tốc kết thúc quy khư bên trong chiến đấu. Đây mới là trận chiến ngày hôm nay thủ thắng, mấu chốt nhất hai cái nhân tố. Đi trước phá vô định thần hải bên trong trận thế. Trương Nhược Trần dưới chân xuất hiện không gian truyền tống trận, quang mang lấp lóe đằng sau, vượt qua hơn 40 tỷ dặm tiến vào vô định thần hải nội địa, đến trong đó một mảnh trận thế phụ cận hải vực. Tại trong quá trình truyền tống, lôi phạt thiên tôn dẫn động thiên địa quy tắc muốn chặt đứt không gian, ngăn cản Trương Nhược Trần. Nhưng, nắm giữ vũ đỉnh cùng đại lượng không gian áo nghĩa Trương Nhược Trần, xông qua thiên tôn thuật pháp. Cùng nộ thiên thần tôn giao thủ, lôi phạt thiên tôn vẫn có rảnh rỗi, phát ra một tiếng thần niệm tán thưởng. Tốt, Côn Lôn giới Trương gia xem như có người kế nghiệp. Bất quá Trương Nhược Trần ngươi mạo muội tiến vào vô định thần hải nội địa, liền không sợ hôm nay trốn chi không xong, anh tài mất sớm. Tại đến vô định thần hải trên đường, nộ thiên thần tôn liền nói cho Trương Nhược Trần, đại tôn biến mất về sau, chủ đạo Côn Lôn giới Trương gia diệt tộc chi họa hắc thủ phía sau màn, chính là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân. Lôi phạt thiên tôn, đây là từ Hạo Thiên nơi đó giải được chân tướng. Kỳ thật trăm vạn năm trước hắc thủ phía sau màn, sớm đã có người suy đoán là lôi phạt thiên tôn. Dù sao tại thời đại kia chỉ có hắn có thực lực hủy diệt một cái trạng thái đỉnh phong thủy tổ gia tộc. Lôi Phạt Thiên Tôn hiển nhiên không phải thật sự hy vọng Côn Lôn giới Trương gia có người kế tục nói ra lời này, nhưng thật ra là bởi vì trong lòng tràn ngập sầu lo cùng sát ý, soạt. Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, sáng tỏ chói mắt lôi điện không ngừng hội tụ tiếp theo, như là thác nước trút xuống tới. Toàn bộ vô định thần hải, đều tại Lôi Phạt Thiên Tôn trong khống chế, vô luận cách xa nhau bao xa, hắn đều có thể điều động lực lượng, vận chuyển thiên địa chi uy, nhất niệm giết địch. Hắn phân ra lực lượng, đối phó Trương Nhược Trần, tự nhiên là lo lắng Trương Nhược Trần phá phía trước mảnh kia trận thế. Một mảnh trận thế chính là 100.000 tòa trận pháp, đại biểu ngàn ngàn vạn vạn vị lôi tộc tinh nhuệ tu sĩ. Đồng thời cũng là thủ hộ vô định thần hải thiên địa chi thế lực lượng trọng yếu. Tỉnh đạo nhân lại một lần nhảy ra chống lên thiên la địa võng, ngăn trở chút xuống thác nước lôi điện. Lần này, xem như lên các ngươi thuyền giặc. Hư lão quỷ, ngươi lại không ra tay, hôm nay diệt lôi tộc sắp thành nói xuông. Tỉnh đạo nhân hô lên lời này về sau, rõ ràng cảm giác được Lôi Phạt Thiên Tôn thần lực đang nhanh chóng rút ra trở về bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng biết mưu kế đạt được, tỉnh đạo nhân xoay tròn thiên la địa võng, đem chống tại phía trên lôi điện trực tiếp dẫn hướng cách đó không xa mảnh kia trận thế. Một lát sau, mảnh kia trận thế, 100.000 trận pháp đều chôn vùi. Trong trận tu sĩ tựa như từng tấm trang giấy đồng dạng hóa thành lôi điện dưới kiếp cho. Chủ trì trận pháp lôi tộc thần vương, bị Trương Nhược Trần thu nhập địa đỉnh, trực tiếp luyện giết. Đối mặt tỉnh đạo nhân cùng Trương Nhược Trần, dù cho là Lôi Phạt Thiên Tôn cũng lâm vào được cái này mất cái khác hoàn cảnh, dù sao hai người này cũng không phải là hắn một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt hết tiểu nhân vật. Mấu chốt nhất là, hư phong tẫn giấu giếm, đối với hắn tạo thành nghiêm trọng chế ước, căn bản là không có cách hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là sách lược của các ngươi sao? Trước kéo ta cánh chim, phá vô định thần hải thế, lại hợp lực xuất thủ. Lôi Phạt Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lấy luyện thần tháp đem nộ thiên thần tôn đánh lui về sau trực tiếp liền hướng quy khư tiến đến, nói. Tiến vào quy khư, bản tọa sẽ càng thêm cường đại, trước chém phượng thải rực một cái nữa cái thu thập các ngươi. Đều đã đi ra quy khư, ngươi cảm thấy chính mình còn về được. Nộ thiên thần tôn dù là liều đến nguyên khí đại thương cũng không có khả năng cho Lôi Phạt Thiên Tôn từng cái đánh chết cơ hội, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, hướng trong tinh không gọi hàng, nói. Ngươi còn không xuất thủ sao? Lôi Phạt Thiên Tôn con đường tiến lên trên mặt biển, xuất hiện 36 cái lỗ thủng không gian. 36 cây ma thần thạch trụ từ bên trong bay ra kết thành một tòa hình tròn thạch trận hướng hắn va chạm mà tới. Lôi Phạt Thiên Tôn giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, gặp không sợ hãi, trực tiếp lấy nhục thân cùng 36 cây ma thần thạch trụ kết thành thạch trận đụng vào nhau. Toàn thân bị lôi điện bao khỏa, trong tiếng oanh minh thạch trận bị hắn đụng vượt qua, từng cây ma thần thạch trụ xốc xếch bay ra ngoài. Đứng tại thạch trận hậu phương Mông Qua thân thể khôi ngô cao lớn, đầu đội ma quan kim loại tự có một cỗ hút vào tinh hà điên cuồng khí thế. Nhưng, cho dù là hắn cái này loạn cổ chí thượng tứ trụ phía dưới đệ nhất ma đầu, trông thấy thạch trận bị Lôi Phạt Thiên Tôn dễ dàng như thế đánh vỡ, trong lòng cũng không khỏi run lên. Nhưng, hắn khuôn mặt kiên nghị như là đúc bằng sắt đồng dạng, cùng với hạng sở nam thời điểm, đơn giản tưởng như hai người. Soạt, hắn bắt lấy trong đó một cây ma thần thạch trụ, hướng về phía trước liên tiếp bước ra 12 bước. Mỗi bước ra một bước trên thân ma uy liền sẽ tăng trưởng một đoạn, trên cánh tay cơ bắp phồng lên đến đem áo bào đều nứt vỡ. Mặt khác 35 cây ma thần thạch trụ tụ hắn ma khí dẫn dắt bay ở phía sau hắn. Khi dẫm ra bước thứ 12 lúc Mông Qua trên thân khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm cùng Lôi Phạt Thiên Tôn cận thân gặp phải. Ma thần thạch trụ vung ra, đem không gian ép tới lõm. Sở dĩ không thể xé rách không gian, chính là bởi vì, lôi đạo chúa tể hình thành cận thân chúa tể trận vực bên trong, không gian đã là vững chắc không phá, trừ phi lực lượng một người có thể nghiền ép toàn bộ thiên địa lôi đạo. Lôi Phạt Thiên Tôn tay phải bóp quyền, cánh tay phải vô số lôi điện lưu động cùng chém ra mà đến ma thần thạch trụ đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng bất phân cao thấp Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Mông Qua hình thái đều giống như ngừng lại hư không. Nhưng, Mông Qua trong lòng đã là hãi nhiên tới cực điểm, đối phương lấy tay cánh tay cản hắn chiến binh, đây cũng không phải là cùng cấp độ cao thấp chi kém. Oanh, căn bản không cho Mông Qua ứng biến thời gian, Lôi Phạt Thiên Tôn một tay khác như là một viên tia chớp hình cầu đồng dạng rơi vào trên người hắn. Mông Qua bị đánh bay ra ngoài, lấy tốc độ ánh sáng, đánh vỡ không gian, rơi vào thế giới hư vô. Mông Qua cũng không phải là vô công, hắn chặn đường, vì nộ thiên thần tôn tranh thủ thời gian. 99 trượng kim thân tại lôi điện dưới trợn mắt dữ tợn, đánh ra thiên địa lưỡng tướng chiếu Phật thủ ấn. Như bị thủ ấn này đánh trúng, dù là Lôi Phạt Thiên Tôn hiện tại là lôi đạo chúa tể cũng tất nhiên trọng thương. Lôi phạt thiên tôn mất đi rời đi cơ hội, đành phải vội vàng xuất thủ, nghênh kích đi lên. Trong nháy mắt về sau, Mông Qua từ trong hư vô chạy về, ma khu đã là có mấy ngàn trượng cao, cầm trong tay hai cây ma thần thạch trụ, chân đạp vũ trụ vô biên chân lý giới hình, tiếng quát nói. Lôi đạo chúa tề cực kỳ cao minh, nhưng chỉ cần ngươi không phải bán tổ, liền không khả năng vô địch chân chính. Mông Qua ngang nhiên không sợ gia nhập vào vòng chiến. Mông Qua tại loạn cổ thời điểm tu vi đạt tới bất diệt đỉnh phong, nhục thân thì đạt tới không thua thiên tôn cấp tu sĩ võ đạo nhục thân tình trạng. Hắn so khác ma thần sớm hơn thức tỉnh, tu vi cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Không cách nào phát huy ra loạn cổ lúc đỉnh phong chiến lực, chỉ ở tại thời đại này không phải loạn cổ thiên địa quy tắc đối với hắn từ đầu đến cuối có nhất định trình độ áp chế. Lôi phạt thiên tôn triệt để bị kiềm chế về sau, Trương Nhược Trần cùng tỉnh đạo nhân lập tức công hướng quy khư, đại khai sát giới. Cũng không lâu lắm, lại có hai mảnh trận thế bị công phá. Xác chết trôi vạn dặm, máu nhuộm thần hải. Còn lại năm mảnh trận thế, đã lui đến quy khư bên ngoài, hợp làm một thể uy lực tùy theo bạo tăng, đem thủ ở ngoài quy khư hư cùng trấn áp. Đồng thời, tại năm vị vô lượng chủ đạo dưới, cấp tốc lui đến quy khư lối vào, 500.000 tòa trận pháp hóa thành không thể phá vỡ cứ điểm. Rất có ý tứ a, Mông Qua thế mà xuất thủ, cũng không biết Hư Phong Tẫn có thể hay không trước ám sát hắn. Đang đuổi hướng quy khư trên đường, tỉnh đạo nhân tức có chút hưng phấn, lại tràn ngập lo lắng, phi thường mâu thuẫn. Trương Nhược Trần không có hắn loại kia cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, chỉ biết một khắc không phá được vô định thần hải thế, lôi phạt thiên tôn liền sẽ càng đánh càng mạnh. Hắn là lôi đạo chúa tể, có thể liên tục không ngừng điều động trong vũ trụ lôi đạo quy tắc theo hội tụ đến vô định thần hải lôi điện quy tắc càng nhiều, hắn tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Yên tâm đi, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có ưu thế. Nói không chừng thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên sẽ bị bách lần nữa hợp tác, chờ bọn hắn đuổi tới, lôi phạt thiên tôn mạnh hơn cũng phải nuốt hận. Tỉnh đạo nhân nói, nguyên lai đạo trưởng là như thế này cho là. Trương Nhược Trần lo lắng không giảm, nói. Nhưng ta cho là thiên đình cùng địa ngục giới bên trong những chư thiên kia càng muốn nhìn hơn đến chúng ta cùng lôi tộc lưỡng bại câu thương, hoặc là lưỡng bại câu vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có người tin tưởng chúng ta có thể giết được lôi phạt thiên tôn, trừ phi nộ thiên thần tôn, Mông Qua, hư thiên bên trong có người tự bạo thần nguyên cùng hắn ngọc thạch câu phần. Trái lại, nếu là lôi phạt thiên tôn tự bạo thần nguyên, lại nhiều cường giả chạy đến vô định thần hải đều là một con đường chết. Tỉnh đạo nhân trong lòng trầm xuống, lần nữa hối hận. Bởi vì, hắn cảm thấy Trương Nhược Trần nói tới có đạo lý, chính mình tính sai, không nên thụ Hư Phong Tẫn mê hoặc làm chim đầu đàn. Vạn nhất nộ thiên thần tôn bọn hắn ngăn không được lôi phạt thiên tôn, để lôi phạt thiên tôn chạy về coi như hắn là bất diệt vô lượng, đoán chừng cũng phải bị chúa tể chi lực tiêu diệt. Không thể đi quy khư, vạn nhất bị chắn trong quy khư, sẽ trốn đều trốn không thoát. Tỉnh đạo nhân dừng lại, không muốn tiếp tục tiến lên. Không sao, đạo trưởng nếu là sợ chết, không đi chính là, đây không phải cái gì chuyện mất mặt cũng không có người sẽ nói ra. Nhưng ta nhất định phải đi, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu làm ra quyết định, dù là phía trước đứng đấy thủy tổ cũng thẳng tiến không lùi. Diệu Ly có thể nguyện cùng ta đồng hành, chiến chính là, bản thân cũng không phải sợ chết hạng người. Bất diệt vô lượng không dám là ta dám vì, bọn tiểu bối luận anh hùng thiên hạ lúc này mới sẽ có vị trí của ta. Tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỹ xông ra, hiển lộ ra mỹ lệ thanh ngạo thân thể, dẫn đầu đánh ra một đầu chảy xiết thời gian trường hà tuôn hướng quy khư lối vào trận pháp cứ điểm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.